Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 142, góc truyện audio.com. Tiger mừng rỡ, ôm chặt Tôn Chí Tân, nói, vậy hôm nay, tường băng đều đã chuẩn bị tốt, an toàn trong động đừng lo lắng, ta rảnh rỗi, mặt khác, ta không nín được, mẹ nó, thật, thật thô lỗ còn không bằng nói thẳng, đi, đi động phòng, Tôn Chí Tân ném thứ trong tay. Trực diện nói với Tiger, hôm nay thì hôm nay, nhưng có một việc ngươi phải làm trước. Cái gì? Để Naru đồng ý, hắn trước kia đã đồng ý, khi ở bộ tộc thợ săn đã sớm làm rồi. Tôn Chí Tân lắc đầu, ta muốn lại nghe một lần, người nọ là người đàn ông ta yêu đầu tiên. Hắn dạy ta đàn ông cũng có mến nhau, thủ hộ cho nhau, trở thành hậu phương của đối phương. Khi ta vừa tới nơi này ngay cả sinh tồn như thế nào cũng không biết. Hắn đưa tay giúp tuy rằng quá trình lúc vừa mới bắt đầu chẳng phải tuyệt vời. Nhưng ta về sau nghĩ đến, nếu không có Naru người này liền tuyệt không sẽ có Tôn Chí Tân hôm nay. Không đệ thân của ngươi hiện giờ, Tiger, ngươi có thể không ưa hắn, nhưng ý của hắn với ta mà nói cũng rất quan trọng. Biết sao, ta một lòng hai phân. Vì khuất nhất là hắn, ta yêu ngươi, cũng yêu Naru, hắn đã thực quỷ khuất, quyết không thể làm cho hắn chịu thêm nửa điểm. Chuyện này, ta cần hắn chúc phúc, nếu không ba chúng ta, cứ thôi đi, Tiger ngạc nhiên, lại nghe ngoài lều có người thở dài. Nói, nghe ngươi nói như vậy, trong lòng ta sẽ không khổ sở, ta chỉ biết rằng, trong lòng ngươi có ta là được, trong lòng Tôn Chí Tân run lên. Lại thấy Naru vén rèm tiến vào, trên mặt mang theo sủng nịch cười yếu ớt, giờ hai ngươi đều được, ta và Tiger đều ủy khuất, ngươi cao hứng nhất, Tôn Chí Tân run giọng hỏi, Naru vẫn cười yếu ớt, nói, trong lòng ngươi có ta không? Có, giấu ở chỗ sâu nhất, Tôn Chí Tân thành thực trả lời, ta đây chúc phúc ngươi và Tiger, hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an. Naru thở dài, luôn luôn biết Naru ăn nói vụng về, nhưng hôm nay này vài câu không có bất luận hoa ngôn xảo ngữ nào vẫn chạm đến đáy lòng Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân một phen giữ chặt Naru, lại đem Tiger kéo lại, nói, Tiger, chúc phúc ta và Naru, vì sao, ngươi vừa mới nói giấu hắn ở chỗ sâu nhất trong lòng ngươi. Ta đây không phải càng ở bên ngoài. Đều cất ở chỗ sâu nhất được không? Ta nói, ngươi là đàn ông hay không a? Đừng bụng dạ hẹp hòi. Ai bảo ngươi đến sau? Nhanh lên, nếu không lão tử không lấy chồng A Phi, là ngươi gả cho ta. Naru nhìn Tôn Chí Tân bật cười. Đây là Zimmer nhà hắn, luôn có bản sự đem thương cảm biến thành trò khôi hài. Nhanh lên cho ta. Lúc trước ta và Naru cùng một chỗ không có chúc phúc của ngươi. Giờ bù lại cho ta. Tiger không tình nguyện, rốt cục không sảng khoái nói lời chúc phúc. Naru vẫn nghiêng mắt nhìn hắn. Nhịn không được không biết nên khóc hay cười. Thật là cái đồ lòng dạ hẹp hòi. Tôn Chí Tân thực bất mãn với Tiger. Trong lòng nhịn không được vẫn nghĩ. Nếu lúc trước cướp được mình là Tiger. Mà không phải Naru càng thêm dày rộng bao dung ai có thể từ trong tay Tiger cướp được đi. Chỉ sợ hai tộc giờ hỏa bạo hỗ đấu rất, cho nên, vẫn là Naru càng đáng yêu. Giờ, Tôn Chí Tân mỗi tay cầm một tên nam nhân của mình. Tả khán hữu khán đều cảm thấy vô luận người nào là tốt nhất trên đời. Có thể có được nam nhân như vậy, trong lòng, thật là vui vẻ, CMN. Hai tên này là đàn ông cực phẩm, nhất định phải chặt chẽ chiếm lấy. Lại cho nên, gả, hôm nay liền gả nhanh, đợi chậm tay chậm chân, đàn ông tốt sẽ chạy mất. Bởi vì cùng với Tiger cử hành kia gì lao thập tử nghi thức. Tôn Chí Tân ôm vạn phần trang trọng tâm tình khẳng khái kia hy sinh bàn đi. Kết hôn, hay là nhị hôn không? Là trùng hôn. Trùng hôn thứ này ước chừng chỉ có phóng tới thời tiền sử mới là quang minh chính đại. Xuyên qua một lần không dễ dàng, nhưng lại có phúc lợi. Tôn Chí Tân vừa lòng, dù phải mặc mũ phượng hà phi gì hắn cũng không ghét bỏ. Trực tiếp mặc giáp trụ hạng nặng võ trang ra trận cũng được. Đương nhiên, nếu có ý phục đỏ thẫm của tân lang thì tốt. Tóm lại, Tôn Đồng Học tâm tình kích động, hạnh phúc, nhảy nhót còn có một chút thẹn thùng cùng tâm lý sợ hãi tiền hôn nhân. Bởi vì hắn cũng là đàn ông, cùng một tên đàn ông khác kết hôn, tâm tình luôn có chút không được tự nhiên. Lấy tâm tình kích động của hắn lúc ấy mà nói, còn kém đem microphone đến giống to. Ta kết hôn, cảm ơn cha mẹ sinh ra ta, cảm ơn các lãnh đạo và các vị đồng chí, cảm ơn CCTV, cảm ơn MTV, cảm ơn nếu có thể. Hắn có thể thao thao bất tuyệt cảm ơn cả đêm. Kết quả khiến người ta không nghĩ tới là nghi thức của bộ tộc gió biển so với bộ tộc thợ săn còn đơn giản hơn. Nó thậm chí đơn sơ đến mức mây lão thái bà giơ lên pháp trượng trí giả của nàng giống lớn một tiếng. Tiger cùng Tôn Chí Tân từ hôm nay trở đi kết làm đệ thân. Liền xong việc, cách chương.